nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277. Côn Luân Tiên Cảnh Thần Nông Giá Thánh Địa Âm Sơn Địa Phủ. Động Thiên Phúc Địa Cơ Quan Du Lịch. Đế Đô Tổng Bộ. Khoảng chừng khoảng 10 phút, Arthur đoàn người rốt cục đi tới Động Thiên Phúc Địa Cơ Quan Du Lịch cửa. Động Thiên Phúc Địa Cơ Quan Du Lịch ở vào Thiên Đình Ma Pháp giữa đường khu vực phồn hoa nhất. Bên trái là Linh Bảo Tông Bùa Chú Đan Dược Phường. Bên phải là có ngàn năm chế kiếm kinh nghiệm Thục Sơn Kiếm Các. Trước cửa thì lại bày ra hai tòa rất sống động xanh ngọc pho tượng. Phân biệt là Trung Hoa Hỏa Cầu Long cùng Trung Hoa Hắc Kỳ Lân. Chạm ngọc mặt sau hai cái trên trụ đá viết một nhóm câu đối. Kỳ Lân ngồi trên thần tiên khách, Long Hổ Sơn bên trong tể tướng nhà. Này cơ quan du lịch chẳng lẽ là thuộc về Long Hổ Sơn? Chắc Ly nhìn cái kia đôi câu đối trong lòng âm thầm suy đoán nói. Kỳ thực Chắc Ly đoán ngược lại không tệ. Này Thiên Đình Ma Pháp trên đường tuy rằng có không ít cửa hàng, thế nhưng hơi lớn một ít cửa hàng đều không phải thuộc về cá nhân, mà là về các đại nói môn phái hết thảy. Lại như bên cạnh Đan Các cùng Kiếm Các, liền phân biệt là thuộc về Linh Bảo Tông cùng Thục Sơn Kiếm Phái. Mà này Động Thiên Phúc Địa Cơ Quan Du Lịch chính là Long Hổ Sơn mở. Hoan nghênh, hoan nghênh, khách nhân nhanh xin mời vào. Mọi người ở đây mới vừa bước vào cơ quan du lịch cửa lớn thời điểm, một người mặc Long Hổ Sơn đạo bào thanh niên đạo sĩ liền nhiệt tình tiến lên đón. Cảm ơn, xin hỏi vị tiên sinh này, chúng ta muốn ở Hoa Quốc lữ hành, các người này có cái gì tốt đoàn du lịch phục vụ cung cấp sao? Arthur dùng sứt sẹo Hán ngữ lễ phép hỏi. Arthur là tất cả mọi người bên trong Hán ngữ tốt nhất. Vì lẽ đó như thế câu thông nhiệm vụ đều là do hắn đứng ra. Dù sao hiện nay ở Hoa Hạ trong giới tu hành, sẽ nói tiếng Anh đạo sĩ cũng không phải rất nhiều. Như Trương Hiểu Giao cùng Vương Thủ Nhất như vậy, cũng là bởi vì hiệp hội công tác cần, mới có thể nói lưu loát một tràng tiếng Anh. Hiện nay Hoa Hạ giới tu hành cùng quốc tế nối đường dây thời gian còn không dài, trừ hiệp hội bộ phận công nhân cùng với đại biểu Hoa Hạ giới tu hành tham gia quốc tế Quidditch thi đấu Thục Sơn Kiếm Phái bộ phận đệ tử, hầu như sẽ không có đạo sĩ chuyên môn tốn thời gian học tập ngoại ngữ. Đương nhiên, trừ Arthur, Hermione vị này học bá dựa vào mạnh mẽ năng lực học tập cũng có thể miễn cưỡng nói một ít Hán ngữ. Thế nhưng bởi học tập thời gian quá ngắn, có lúc biểu đạt cũng không chính xác. Tỉ như ngày hôm qua ở trong xe, nàng liền đem ngân hàng lý giải thành rất hành. Muốn nói đến đối với Hán ngữ lý giải, chắc ly vị này sinh trưởng ở địa phương Hoa Quốc người là tinh thông nhất. Đáng tiếc hắn duy trì mèo hình thái không thể nói tiếng người. Tiểu đạo sĩ nhìn lướt qua đám này nước ngoài phù thủy số lượng, nhất thời nụ cười trên mặt nồng nặc mấy phần. Nhiều người như vậy đồng thời ôm đoàn, nhưng là cái món làm ăn lớn, làm thành môn phái cho tiền thưởng cũng sẽ không thiếu. Động Thiên Phúc Địa Cơ Quan Du Lịch thành lập thời gian cũng chính là này mấy chục năm, không hề như hai bên Kiếm Các cùng Đan Phường đều có không dưới ngàn năm lịch sử. Chủ yếu cũng là trước đây cũng không có cơ quan du lịch thuyết pháp này, mọi người đều là chính mình ngự sử pháp khí phi hành. Muốn đi nơi nào liền chính mình đi. Cũng là kiến quốc sau, đương nhiệm Long Hổ Sơn Đại Thiên Sư Trương Đạo Lâm ra ngoại quốc khảo sát sau, mới tiến cử đến quốc nội giới tu hành. Có điều bây giờ hiệu ích cũng không phải tốt như vậy. Bởi vì rất nhiều Hoa Quốc tu sĩ đối với quốc nội các đại khu vực cũng không tính là xa lạ. Trừ cá biệt có tiền cha mẹ sẽ mang theo hài tử đến báo đoàn du lịch trải nghiệm một hồi, cơ bản chỉ có mấy năm gần đây đến Hoa Quốc lữ hành các quốc gia phù thủy mới sẽ ôm đoàn. Thế nhưng đối với tình huống như vậy, Long Hổ Sơn cũng không có triệt hồi cơ quan du lịch, trái lại gia tăng linh thạch đưa vào, thậm chí hiện nay đã cùng Hoa Hạ giới tu hành hết thảy tu hành môn phái đều đạt thành hợp tác, đem bọn họ động thiên phúc địa nhét vào đến lữ hành con đường bên trong. Theo Long Hổ Sơn đệ tử tiết lộ, cửa trung thiên sư nhóm từng hợp lực sử dụng thiên cơ tính toán thuật, tiên đoán đến theo Hoa Hạ giới tu hành cùng quốc tế nối đường dây, sẽ có càng ngày càng nhiều nước ngoài phù thủy đến Hoa Hạ du lịch. Đến thời điểm động thiên phúc địa cơ quan du lịch sẽ cho Long Hổ Sơn mang đến độ lượng ích lợi. Có, đương nhiên là có, bần đạo vậy thì mang chư vị nhìn, do chúng ta động thiên phúc địa đoàn du lịch, vì là các vị đạo hữu tỉ mỉ chuẩn bị ba cái lữ hành con đường. Tiểu đạo sĩ nhiệt tình đem Arthur đám người lĩnh đến tiến vào cơ quan du lịch phòng khách. Tiến vào phòng khách trong nháy mắt, Charlie liền bị trong đại sảnh một bộ vô cùng lớn lớn, hầu như chiếm cứ toàn bộ phòng khách một nửa vị trí tranh thủy mặc hấp dẫn. 36 động thiên cùng 72 phúc địa lữ hành bản đồ. Đây là tranh thủy mặc trên cùng dùng thể chữ lệ viết 16 cái chữ lớn. Chữ lớn phía dưới là từng cái địa danh ký hiệu. Đông Nhạc Thái Sơn Động Thiên, Nam Nhạc Hành Sơn Động Thiên, Tây Nhạc Hoa Sơn Động Thiên, Bắc Nhạc Thường Sơn Động Thiên, Trung Nhạc Tung Sơn Động Thiên, Nga Mi Sơn Động Thiên, Thái Bạch Sơn Động Thiên, Tiên Khái Sơn Phúc Địa, Đông Tiên Nguyên Phúc Địa, Đan Hà Sơn Phúc Địa, Linh Khư Phúc Địa, Thiên Mỗ Lính Phúc Địa, Long Hổ Sơn Phúc Địa, Linh Sơn Phúc Địa, Tiêu Diêu Sơn Phúc Địa, Côn Luân Tiên Cảnh, Thần Nông Giá Thánh Địa, Âm Sơn Địa Phủ, mà thần kỳ là những này địa danh ký hiệu, không riêng biểu hiện địa danh, còn ở địa danh phía trên không dừng phát hình dùng tranh thủy mặc ra các loại sẽ động lập thể cảnh tượng, xem ra cùng các phù thủy những kia sẽ động bức ảnh có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, hoa tương đương, nhìn cảm giác tốt thú vị. Không riêng là Charlie, Harry, Alice, Hermione đám người cũng bị này thần kỳ to lớn lữ hành tranh thủy mặc hấp dẫn. Năm con nhỏ còn hiếu kỳ tiến lên đưa tay sờ sờ tranh thủy mặc. Cái kia tiểu đạo sĩ thấy thế cũng không ngăn cản, chỉ thấy làm năm con nhỏ giấu tay đến tranh thủy mặc thời điểm, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu qua, phảng phất tranh thủy mặc chỉ là ảo giác, cũng không tồn tại như thế. Có điều những kia màu đen nước mực nhưng sẽ ở năm con nhỏ tay xuyên hoặc thời điểm, theo di động một khoảng cách, biến thành một đoàn mực, sau đó lại dần dần trở về hình thành nguyên lai chân dung. Chư vị, hiện tại nhường bần đạo đến vì là mọi người giới thiệu một chút. Chúng ta cơ quan du lịch ba cái lữ hành con đường. Các người có thể từ bên trong tuyển bất kỳ một cái tiến hành ôm đoàn. Tiểu đạo sĩ xem đám này nước ngoài phù thủy bị to lớn lữ hành bản đồ hấp dẫn, khụ một tiếng, bắt đầu lớn tiếng giới thiệu lên. Chúng ta mỗi một điều du lịch con đường đều sẽ trải qua 12 cái động thiên, 24 phúc địa, sau đó phân biệt ở Côn Luân Tiên Cảnh, Thần Nông Giá Thánh Địa cùng Âm Sơn Địa Phủ kết thúc, ngồi đại na di trận trở về thiên đình. Mà này ba cái du lịch con đường cũng là mỗi người đều mang đặc sắc, chư vị có thể căn cứ chính mình yêu thích tiến hành lựa chọn. Mỗi đường đi từ bắt đầu đến kết thúc đều sẽ tốn thời gian 30 ngày. Có thể cụ thể giới thiệu một chút đều có cái gì không giống sao? Hermione nhấc tay gập gành chắc trở đặt câu hỏi. Tiểu đạo sĩ cười, đương nhiên, động thiên cùng phúc địa đều không kém nhiều, ta liền không tỉ mỉ giới thiệu. Kỳ thực ba đường đi khác biệt lớn nhất là ở cuối cùng trạm cuối. Điều thứ nhất lữ hành con đường trạm cuối là Côn Luân Tiên Cảnh. Côn Luân Tiên Cảnh bên trong có một chỗ Côn Luân Dị Thú Viên. Chư vị có thể ở tương đối an toàn tình huống, nhìn thấy ta Hoa Hạ hiện nay còn hiện có hơn 100 loại dị thú. Điều thứ hai nhưng là ở Thần Nông Giá Thánh Địa, nơi đó có một chỗ Thần Nông Bách Thảo Viên. Chư vị có thể khoảng cách gần nhìn thấy, ta ta hoa hạ hơn 1000 loại không giống đặc tính thần kỳ thảo dược. Một điều cuối cùng chính là âm sơn địa phủ, nơi đó có tầng 18 địa phủ, là ta hoa hạ hết thảy yêu ma quỷ quái các loại quỷ hồn nơi tụ tập. Cũng là nhằm vào ác quỷ xử phạt chi địa. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.